mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 hung án. Mihihi không có tiếp tục dây dưa đi xuống, mà là yên lặng mà từ phòng bếp từng chuyến bưng tới đồ ăn. Hắn thấy nữ nhân còn tính thức thời, xem ra lời nói mới rồi rất có hiệu. Nữ nhân chính là tiện tính, yêu cầu dạy dỗ, thừa dịp lần này vừa lúc cho nàng một cái dao oai phủ đầu. Xem ra nàng nói thực chính xác, chỉ có như vậy mới có thể làm ngươi vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Hắn không chú ý tới chính là, Mihihi một bên bưng tới đồ ăn một bên thì thầm trong miệng. Thạch Tỉnh Hàng không có phản ứng Mihihi, nổi giận đùng đùng mà đi tắm. Một đêm không nói chuyện, nửa đêm, Thạch Tỉnh Hàng bỗng dưng bừng tỉnh, trên cổ truyền đến bén nhọn đau đớn, ngay sau đó có ấm áp chất lỏng suy suy phun tung tóe mà ra. Hắn nỗ lực mà giãy giụa, phát hiện tay chân trình chữ to cột vào trên giường. Hắn tưởng gọi, cảm giác trong miệng như là tắc bông, thanh âm chỉ tới cổ họng, trên thực tế hắn trong miệng đích xác bị tắc mấy chỉ vớ. Lại thấy Mihihi chính phúc ở hắn trên người, đầu ghé vào cổ địa phương, ra sức mà cắn xé, rào phá phần cổ động mạch chủ, miệng đối với trào ra tới máu tươi điên cuồng nuốt hút. Truyền đến ào ạt nuốt nghẹn thanh, Mihihi cảm ứng được hắn dãy giụa, ngẩng đầu, dùng vô cùng ôn nhu ánh mắt nhìn hắn, ngươi đã nói vĩnh viễn yêu ta, không nghĩ cùng ta tách ra. Hiện tại chúng ta lập tức liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Không bao giờ sẽ tách ra. Đi ngươi em ờ, ai muốn cùng ngươi cái này bà điên vĩnh viễn ở bên nhau. Thạch Tỉnh Hàng muốn bạo thô khẩu, muốn bão nổi, chính là hắn tay chân không thể nhúc nhích, liền miệng cũng kêu không được. Dưới ánh trăng, Mihihi tóc hỗn độn giống bà điên, trên đầu trên mặt đều hồ mãn máu tươi. Giống ác quỷ giống nhau điên cuồng nuốt hút hắn huyết, gặm hắn trên người thịt, cố tình còn dùng hồ mãn máu tê tay, ôn nhu, mà vuốt ve hắn gương mặt cùng thân hình. Thạch Tỉnh Hàng cảm giác không gì sánh kịp sợ hãi cùng ghê tởm ni sinh mệnh theo máu một chút. Trôi đi, mà hắn ý thức cũng ở cực độ sợ hãi chung dần dần đạm mạc. Cuối cùng hoàn toàn quy về bình tĩnh, này một đêm chú định sẽ không quá bình tĩnh. Cơ hồ ở cùng thời gian, đang ở ca đêm FX kiến trúc công trường lại lần nữa truyền đến tin dữ. Hai cái công nhân ở giàn giáo thượng thi công, cái giá đột nhiên sập, trong đó một cái công nhân đầu chiều hạ ngã trên mặt đất. Đầu thiếu chút nữa nhét trở lại lồng ngực, mà một cái khác chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Lại một cái công nhân rõ ràng đi ở vòng bảo hộ bên ngoài. Lại bị trời cao rơi xuống một cây cương thiên tạp trung. Từ đỉnh đầu cắm vào, đem thân thể hoàn toàn đâm cái đối xuyên. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát tiếng rít cắt qua dày nặng bóng đêm. Sao động không khí làm người tâm cũng đi theo mạc danh lo sợ nghi hoặc lên. Hiện trường không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Theo người chứng kiến xưng, lúc ấy hết thảy như thường, kinh bước đầu thăm dò. Hết thảy nếu như hắn công nhân theo như lời, giàn giáo là công nhân chính mình trói, chỉ có 3 mét rất cao. Hơn nữa lúc ấy còn có một cái khác công nhân cũng ở bên nhau thi công. Thậm chí chạm so người chết còn cao, lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, cương thiên rơi xuống khi chung quanh cũng không những người khác. Cho nên, đây là hai khởi đều là ngoài ý muốn sự cố. Chỉ là cái này công trường trước hai ngày mới phát sinh đốc công nhảy lầu sự kiện. Hiện tại lại đồng thời ra hai nảy lòng tham ngoại, một tuần không đến, cùng cái công trường liên tiếp phát sinh tam nảy lòng tham ngoại sự cố. Như thế nào đều cảm thấy không quá tầm thường, mọi người nghị luận sôi nổi, có nói có phải hay không nơi này có gì không sạch sẽ đồ vật. Lại nói có phải hay không này mấy người đắc tội thứ gì. Còn có nói, nơi này nguyên bản là cái gì cổ tháp? Lại ở chỗ này tu phòng ở, phạm vào kiêng kỵ, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, lúc trước đốc công nhảy lầu sự kiện cũng là như thế. Phương diện chứng cứ đều chỉ hướng tự sát, chỉ là bởi vì hắn là nhà thầu, trên người liên lụy tới một ít ích lợi tranh cãi, cùng với một ít trong tối ngoài sáng mạng lưới quan hệ. Cho nên chậm chạp không có kết luận. Vương Dương nghe được chung quanh người nghị luận, Mạc Danh cảm thấy trong gió đêm cũng mang theo hàn ý. Đem hàn áo ngủ hoàn toàn thổi không có, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một phương hướng. Đúng là ngày đó buổi tối Tố Tân cho hắn chỉ đang ở tu sửa lâu bàn. Trong đầu hiện ra đối phương hỏi hắn một ít không thể hiểu được vấn đề. Vội trăng một đêm, không thu hoạch được gì, bởi vì là ngoài ý muốn sự cố. Hơn nữa chết chỉ là hai cái công nhân, dư lại chỉ cần viết một phần báo cáo liền tính sự. Hốt luân nghỉ ngơi hai cái giờ tiếp tục đi làm, Vương Dương hoài thấp thỏm tâm tình, thỉnh cầu vệ đội, nói muốn lại đi thăm dò một chút hiện trường. Vệ đội, cũng chính là bọn họ này phiến hình cảnh tiểu đội vệ nha môn sơ đều là tranh tranh thuyết vô thần. Giả, hắn sẽ không đem chính mình đều còn không có luận chứng sự tình tùy tiện run lậu ra tới. Vệ nham nói, vừa lúc, thì an toàn cục phải đối Hằng Hưng thi công đội tiến hành hoàn toàn an toàn kiểm tra. Ta theo chân bọn họ lão đại lên tiếng kêu gọi, người vừa lúc cùng qua đi nhìn xem đi, hảo xào. Vương Dương trung học đồng học Trương Hải Lượng khiêng dò xét nghi. Vì thế lôi kéo đối phương đi trước Tố Tân chỉ cái kia tầng lầu. Dùng dụng cụ toàn bộ qua một lần, mặc dù chỉ là một cái tầng lầu, phạm vi cũng phi thường quảng, dựa theo Vương Dương yêu cầu, hoàn toàn là thảm thức kiểm tra đo lường. Này một tầng lâu liền lộng nửa ngày, Trương Hải Lượng không rõ cái này đương hình cảnh lão đồng học vì sao thần thần bí bí bộ dáng. Bất quá này kiểm tra đã nửa ngày, hết thảy đều thực bình thường, kỳ thật đối với này đó kiến trúc đội, bọn họ cũng là nắm chắc tử, có thể nhận thầu hạ lớn như vậy lâu bàn xây dựng. Đều là có nhất định thực lực, Vương Dương như cũ không buông tay, chỉ vào trung gian mấy cây lập trụ, nói, đêm này mấy cây lập trụ cũng chắc một chắc, Trương Hải Lượng không lay chuyển được, nghĩ dù sao này nửa ngày thời gian đều bị hắn lăn lộn hết. Đơn giản liền như hắn nguyện, tích tích, Trương Hải Lượng nhìn dụng cụ thượng lập lòe số liệu, khẩu khí có chút nghi hoặc mà nói. Phương diện này, giống như có lỗ hổng, Vương Dương nhất thời giống tiêm máu gà giống nhau. Lập tức truy vấn, ngươi là nói này lập trụ bên trong có vấn đề. Trương Hải Lượng không rõ lão đồng học vì sao như vậy khẩn trương. Đẩy đẩy mắt kính khung, căn cứ dụng cụ thượng biểu hiện. Này căn lập trụ bên trong có một ít không có hoàn toàn bỏ thêm vào lỗ hổng. Bất quá, một chút lỗ hổng cũng không thành. Tới, đem nó tạp khai, Trương Hải Lượng tưởng, nơi này phát sinh như vậy trọng đại an toàn sự cố. Mặt trên độ cao coi trọng, lão đại đều tự thân xuất mã. Nếu không tra ra điểm gì đồ vật, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Thép cỏ ngưng thổ đổ bê tông lập trụ. Cần thiết muốn chuyên nghiệp công cụ mới có thể lộng khai. Phí hảo một phen chắc chờ, rốt cuộc gõ khai, dầm một tiếng, từng khối cỏ ngưng thổ rơi xuống dưới. Một lần đồng thời, một cổ tanh tưởi truyền đến, hư thối thi thể cùng chung quanh xi măng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Theo xi măng khối từng khối mà rơi xuống ra tới, rơi trên mặt đất, bạch cốt cùng thịt thối tan đầy đất. Hai người oa, mà một tiếng kêu chạy đi, Trương Hải Lượng thẳng oán trách Vương Dương, biết bên trong có ngoạn ý nhi này cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Thiếu chút nữa đem gan thủy nhổ ra, Vương Dương trước kia tốt xấu xem qua không ít hiện trường. Hơi chút hảo chút, bất quá cũng bị trước mắt tình cảnh khiếp sợ, không nghĩ tới lập trụ thế nhưng ẩn giấu một khối thi thể. Nếu không phải cái kia nữ tử đề ra một chút, nếu không phải dùng dụng cụ nhất nhất bài tra, nếu không phải hắn khăng khăng gõ khai, chỉ sợ thi thể này sẽ cùng này đống lâu cùng nhau, địa lão thiên hoang, đều sẽ không bị người phát. Hiện, hết chương.